Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791 nhìn thấy A-xin. Trương Húc gật gật đầu, thuận lợi liền ném ra một quả cầu lửa, lúc kinh ngạc đến ngây người, Richard kinh ngạc đến ngây người, biết chuyện phát sinh ngày hôm qua lão sư, đều kinh ngạc đến ngây người, lúc lắp ba lắp bắp, người ngày hôm qua. Vẫn chưa thể, không thể phóng thích hỏa cầu thuật, chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Đúng, một bạn tốt cho ta vài cuốn sách, ta nhìn một chút, liền có thể thả ra ngoài. Lúc chấn kinh đến tột đỉnh, Richard ở bên trong tâm điên cuồng gào thét. Làm sao biết chứ, trên thế giới tại sao có thể có thiên tài như vậy đây? Một buổi tối a, từ cái gì cũng không hiểu người, đến tụ tập nguyên tố phép thuật. Đến thả ra phép thuật, có điều một buổi tối a. Nếu như lúc, Richard biết, Trương Húc kỳ thực hội học thuật khoảng chừng hơn 200 cái cấp một phép thuật. Không biết sẽ nghĩ như thế nào. Mà Rai, trên mặt cười híp mắt, xem ra tâm tình thập phần thoải mái. Mắc sắc mặt đúng là bình tĩnh. Lúc, Richard sau khi kinh ngạc, nội tâm chính là mừng như điên. Chung quy cái này thiên phú siêu quần học sinh có thể tiến vào Offers học viện học tập. Lúc bình tĩnh nỗi lòng. Được rồi, tuy rằng ngày hôm qua cửa thứ ba khảo nghiệm qua, thế nhưng ngày hôm nay không thể không kiểm tra. Hay là muốn đi xuống trình tự? Hài tử, người đi qua khảo nghiệm cửa thứ ba. Vâng, lão sư, Trương Húc đi tới là phiến đá trước, nhỏ một giọt máu tươi. 24 tuổi. Không có vấn đề, một lão sư lấy ra một cái vòng tròn tròn nhãn hiệu. Đưa cho Trương Húc, sau 9 ngày đến đăng ký. Đăng ký thời điểm muốn giao nộp 1.000 kim tệ học phí. Còn có chi phí phụ 300 kim tệ. Trương Húc gật gật đầu. Nhớ rồi, trên mặt bình tĩnh, đúng là Rai bắt đầu trở nên trầm tư. Trương Húc xem ra liền không phải có thể lấy ra nhiều kim tệ như vậy người. Chính mình mang đến kim tệ, tổng cộng hơn 3.000, đầy đủ hai người giao nộp học phí chi phí phụ. Chính là sau đó, khả năng tháng ngày muốn sốt sắng điểm. Suy nghĩ một chút, Rai lộ ra vẻ mỉm cười. Nhiều nhất, nhường phụ thân lại sai người mang đến điểm kim tệ được rồi. Trương Húc tự nhiên không biết, Rai đem Trương Húc học chi phí phụ đều cân nhắc đến trách nhiệm của chính mình. Nghĩa vụ bên trong. Chuẩn bị thế Trương Húc giao nộp học chi phí phụ. Trương Húc ở đông đảo nhìn kỹ dưới ánh mắt. Đi tới Rai trước mặt. Rai giơ lên nắm đấm nện cho một hồi Trương Húc ngực. Trương Húc, khá lắm. Trương Húc nở nụ cười. Cũng giơ lên nắm đấm. Nện cho dưới Rai ngực. Hai cái bạn gay tốt. Không, hai cái huynh đệ tốt lẫn nhau ôm bả vai của đối phương. Hướng về cửa trường học đi đến. Mark đi theo ở mặt sau. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn thấy một người. Người này trên người mặc ma pháp bào màu trắng. Áo choàng ngực trái thêu 4 đóa nho nhỏ sơn chi hoa. Sơn chi hoa đại diện cho thuần khiết, thần thánh, trí tuệ. Thêu ở ma pháp bào ngực trái. Đại diện cho ma pháp sư đẳng cấp. Thêu 4 đóa sơn chi hoa. Đại diện cho, người này là ma pháp sư cấp 4. Cũng chính là trung cấp ma pháp sư. Người này khuôn mặt anh tuấn, vóc người thẳng tắp, tuổi không phải rất lớn. Nhìn thấy hắn người đều đối với hắn hành lễ. Học trưởng, chấm ngoặc kép, người này nhìn thấy Trương Húc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trương Húc nở nụ cười. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đụng tới A-xin. A-xin tiến lên, đối với Trương Húc đưa tay ra. Xin chào, ta là A-xin Hubert, rất hân hạnh được biết ngươi. Xin hỏi ngươi tên là gì? Trương Húc cũng đưa tay ra. Nắm chặt rồi A-xin tay. Ta gọi Trương Húc, học sinh mới của năm nay. Vừa thông qua cuộc thi. A-xin nhìn Trương Húc nháy mắt một cái. Ngươi tự nhiên sẽ thông qua cuộc thi. Sau đó không có chuyện. Đến ta ký túc xá. Chúng ta cố gắng trao đổi một chút. Nghe xong A-xin, xung quanh những học sinh kia đều đối với Trương Húc lộ ra thần sắc hâm mộ. A-xin thiên phú cực cao, có điều 20 tuổi, chính là ma pháp sư cấp 4, nguyên tố phép thuật lực tương tác cũng là 93%. là phép thuật hệ người người kính ngưỡng thiên tài, cũng là phép thuật hệ người số 1, coi như là có chút lão sư, khả năng thực lực đều không có Asin cường. Vì lẽ đó, bọn học sinh, các lão sư, đều rất tôn trọng Asin. Không nghĩ tới Asin dĩ nhiên sẽ chủ động kết giao Trương Húc. Mọi người chỉ cho rằng, Asin là biết rồi Trương Húc nguyên tố phép thuật lực tương tác là 100%. Mới lên trước kết giao, cũng không biết, kỳ thực, Asin, Trương Húc đã từng thấy mặt. Thậm chí Trương Húc còn đã cứu Asin mệnh ti rằng vào lúc ấy. Trương Húc chỉ là một hồn phách, còn bên cạnh Rai bắt đầu kích động lên. Asin, ai không biết đây, được khen là Offers học viện gần ngàn năm đến thiên tài số 1. Trương Húc lập tức rõ ràng Rai ý tứ, lôi Rai một cái này là Rai Jaffrey, bạn tốt của ta. Asin liếc mắt nhìn Rai, đối với Rai cũng đưa tay ra, xin chào, Rai đặc biệt kích động. Cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra, nắm chặt rồi Asin tay. Học trưởng, rất hân hạnh được biết ngài. Asin gật gật đầu. Sau đó, học tập trên, sinh hoạt trên, có cái gì khó đề, cũng có thể tìm đến ta. Được rồi, không quấy rầy các ngươi. Ta trở lại ký túc xá. Rai hưng phấn nói rằng, là, Asin học trưởng, Asin rời đi. Rai kích động cho Trương Húc nói đến Asin sự tích. Cái gì 10 tuổi khoảng chừng chính là phép thuật cấp 2 sư. Cái gì thời gian 10 năm, liền thành tựu ma pháp sư cấp 4. Cái gì rất nhiều vị lão sư đều không phải là đối thủ của hắn. Còn có, xuất thân cao quý, tướng mạo anh tuấn, quả thực là Tà Dương đế quốc quý tộc điển phạm. Cũng là Rai sùng bái nhất người. Trương Húc vui cười hớn hở nghe. Lôi kéo Rai tay, Rai, nơi nào có thể hối đoái kim tệ, trên người ta thật sự một điểm kim tệ đều không có, muốn đi hối đoái một ít. Rai liền bận bịu nói rằng, người hối đoái kim tệ làm cái gì, tổ tiên lưu lại đồ vật, đều phải cẩn thận bảo tồn, sau đó sẽ đối với việc tu luyện của ngươi có tác dụng, hối đoái kim tệ, sau đó muốn đổi lại liền không dễ dàng. Rai suy đoán, Trương Húc trừ có nhẫn không gian, phỏng chừng còn có một chút đồ tốt, vì giao nộp học phí, muốn đổi đi. Trương Húc nói chuyện, không thể đều là hoa ngươi kim tệ đi, sau đó còn muốn giao nộp học chi phí phụ, còn muốn có sinh hoạt phí, vẫn là hối đoái một ít tốt. Rai khuyên bảo nửa ngày, Trương Húc đều không nghe. Rai không thể làm gì khác hơn là mang theo Trương Húc đi tới một nhà kim hành. Kim hành tương tự với Trương Húc thế giới đang ở ngân hàng. Làm một ít hối đoái chuyện làm ăn. Trả cho người cho vay. Hấp thu kim tệ. Tụ lại tài chính cái gì. Rai quần áo không sai. Phía sau còn có nô bộc tùy tùng. Vừa nhìn chính là quý tộc nhà thiếu gia. Tiếp đón người rất là ân cần. Mang theo ba người ở phòng khách quý ngồi xuống. Rai lại lôi kéo Trương Húc quần áo. Trương Húc, chúng ta đi thôi. Kim tệ sự tình, người đừng lo lắng, ta sẽ để phụ thân ta lại đưa tới cho ta một ít kim tệ. Người không muốn đem ngươi tổ tiên đồ vật đổi đi. Trương Húc lắc lắc đầu, không phải tổ tiên đồ vật, cũng không phải cái gì vật quý giá. Rai còn muốn nói điều gì? Kim hành quản lý đi vào. Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện 20 khối gạch vàng, đều cho ta hối đoái thành kim tệ. Rai kinh ngạc đến ngây người, Mark cũng kinh ngạc đến ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.